Hợp đồng yêu phần 7. Chương 18 chấm hết. Tôi trở về nhà sau nụ hôn điên rồ cùng Lan. Dắt xe vào nhà, tôi ngồi phịch xuống sofa. Thật sự tôi chưa thể chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra. 11 giờ tối, tại một con phố nhỏ. Có chuyện gì thế? Em nói nhanh đi, anh còn phải về. Anh đã không còn yêu em nữa phải không? Vấn đề của em chỉ có thế thôi à? Thế anh đi về đây. Anh hãy trả lời em đi, anh đã hết yêu em rồi đúng không? Giữa chúng ta không hề tồn tại cái thứ mà em gọi là yêu. Ngay từ đầu đã thế, và bây giờ cũng thế. Chả nhẽ em không hiểu à? Nhưng em yêu anh. Em đồng ý dâng hiến tất cả cho anh. Chỉ cần anh yêu em và chúng ta yêu nhau, thì dù có từ bỏ mọi thứ, em cũng bằng lòng. Xin lỗi, anh chưa từng yêu em. Có lẽ câu trả lời này làm em thất vọng, nhưng anh nghĩ chúng ta nên chia tay thôi. Tôi bắt đầu nghe rõ hơn tiếng nức của cô ấy. Nhưng thật tình từ trước, tôi chỉ vui chơi qua đường cùng Lan, và giờ thì dùng Lan làm công cụ để đến gần hơn với Mi. Tôi thật sự không muốn dây dưa với người phụ nữ này nữa. Tôi đã tìm được một nửa thật sự của mình, và tôi cần giữ gìn hạnh phúc ấy. Vài làn run lên, cô ấy khóc nhiều hơn. Tôi bắt đầu động lòng. Thôi, em đừng như vậy. Chúng ta đến với nhau sẽ không hạnh phúc đâu. Bất chợt, cô ấy chồm người lên và hôn tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn không phản ứng gì, coi như đây là món quà đền bù cuối cùng của tôi dành cho cô ấy. Được một lúc thì nụ hôn nhạt nhẽo ấy cũng kết thúc. Ok, thế thì mọi việc đã giải quyết xong nhé, anh phải về đây. Tôi toàn quay lưng bước đi thì... Em đã có thai rồi anh ạ. Lan, anh không thích cách níu kéo này của em đâu. Em nói thật, em có thai 2 tuần rồi. Anh làm việc đều rất thận trọng, chắc chắn không thể có chuyện đó được. Vậy anh còn nhớ cái hôm em đến nhà học cùng Mi không? Hôm đó chúng ta đã uống rượu, anh say và không muốn về nhà, nên em đã dìu anh vào khách sạn. Tôi bắt đầu định thần và nhớ lại. Nhưng thật sự, đêm đó tôi rất say và không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết sáng thức dậy, tôi và Lan đã nằm cùng nhau, người không mảnh vải. Nhưng chưa chắc đó đã là con anh. Sao anh nói vậy? Anh định không chịu trách nhiệm với em à? Thôi được, nếu đó là lỗi của anh thì em phá bỏ nó đi, để nó lại đều không tốt cho cả hai ta, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và cả của em nữa. Không được, em yêu anh, yêu cả con chúng ta, nên dù phải bỏ tất cả em đều bằng lòng. Thế thì tùy em, anh về đây. Tôi quay lưng rảo bước ra chỗ con Camry. Tại vì con bé đó mà anh bỏ em đúng không? Con bé nào? Mi, nó không phải là em anh. Và anh yêu nó đúng không? Em nói cái quái gì thế? Anh đừng giấu em biết mà. Anh yêu con bé đó nên anh bỏ rơi em và con của chúng ta. Anh không yêu Mi, em đừng hỏi nữa. Anh nói dối, anh yêu nó. Em biết là anh yêu nó. Ừ đúng đấy, anh yêu con bé đấy đấy. Người con gái đầu tiên khiến anh yêu thật tâm đấy. Anh nói hết rồi đấy, em vừa lòng chưa? Được, anh giỏi lắm. Tôi thách anh bỏ rơi tôi đấy. Nếu anh bỏ rơi tôi thì tôi sẽ mở cuộc họp báo về việc con trai chủ tịch tập đoàn ô tô Minh Trí đã làm siêu mẫu Ngọc Lan có thai, và bây giờ thì ruồng bỏ và bắt ép cô ấy phá thai. Tất cả những gì chúng ta nói vừa rồi tôi đều ghi âm tất cả. Muốn chết thì tôi sẽ lôi tất cả chết chung. Để tôi xem mẹ anh sẽ xử trí thế nào, và cả cái con bé Mi ngốc nghếch kia nữa. Tôi không có hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng. Tôi cho anh một đêm suy nghĩ, anh hãy ngoan ngoãn yêu và cưới tôi làm vợ, nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy. Tôi ngả người nằm dài ra ghế, gác tay lên trán và suy nghĩ. Đầu tôi đau như búa bổ, bây giờ phải làm sao đây? Tôi không thể để mẹ tôi chịu trách nhiệm chuyện này được. Chính tôi làm thì tự tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu tôi không chịu trách nhiệm thì Mi phải làm sao đây? Tôi sẽ lại mất điểm và có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi. Ôi trời, sao mà khó nghĩ thế này. 8 giờ sáng, nó về đến nhà. Sau khi đi ngắm bình minh xong thì nó vào Phong đi ăn sáng. Nhờ cái túi trà mà tụi nó xin được từ cô chủ quán nên giờ trông hai mắt nó đã đỡ kinh dị hơn. Nó mệt mỏi bước vào nhà. Lát nữa đây nó lại phải đối mặt với người mà nó không muốn gặp nhất bây giờ. Sao không lên phòng mà ngủ? Tối về mệt quá nên tôi ngủ quên ở đây. Thế à? Thế thì ngủ tiếp đi. Thế em đi đâu suốt đêm qua thế? Đi chơi. Đi chơi với ai mà đi cả đêm? Thì với bạn. Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Vợ tôi trả lời cộc vài câu thế rồi vội đi lên phòng. Có lẽ tôi đã tìm được cách giải quyết trò chuyện với Lan. Cảm ơn vợ, anh quyết định rồi. Một dấu chấm hết ở đây thôi. Chương 19. Say. Nó chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng thì chuông cửa đã reo ầm ĩ. Là Lan. Mi, có chồng chị ở nhà không em ơi? Chồng gì à chị? Nó nhăn mặt ruột thầm trong bụng. Đúng là vô duyên có khác. Sáng sớm đến nhà người ta kiếm chồng con gì ở đây không biết. À, là anh Chí của em đấy. Anh Chí ạ? À? Sao chị lại gọi chồng? Chẳng nhẽ thì tụi chị sắp cưới nhau nên gọi vợ chồng luôn cho tiện em mà. Hôm nay chị đến để cùng anh Chí đi mua nhẫn cưới. Tháng sau tụi chị cưới rồi. Mà em thấy chị mặc cái váy này có ngắn quá không? Chị sợ anh Chí. Nó như chết đứng. Nhẫn ư? Cưới? Vợ chồng? Tim nó vỡ tan từng mảnh một. Mỗi từ chị Lan thốt ra đều như những mảnh thủy tinh bén nhọn đâm thẳng vào trái tim của nó. Em làm gì mà đến sớm thế Lan? Anh Chí, người ta nhớ anh quá à. Chị Lan lách người qua khe cửa, chạy ào vào quàng tay ôm chồng nó. Nó đứng đấy bóp chặt cây nắm cửa, cố sức không cho nước mắt rơi ra. Anh ơi, mình đi mua nhẫn đi. Em muốn có nhẫn để ràng buộc anh, không anh lại đi lăng nhăng thì sao? Khi nào gần cưới thì mua, gấp gáp làm cái gì? Không, em muốn ngay cơ. Anh lăng nhăng lắm, làm sao em tin được anh? Em thấy chị nói đúng không Mi? Đúng rồi, muốn cưới thì đi mua ngay đi, không lại tuột vào tay người khác đấy. Nó lấy tay lau vội nước mắt. Ơ kìa Mi, em khóc à? Em làm sao thế? Tại em thấy anh Chí lấy được vợ rồi, nên em vui quá đấy thôi. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc mà, anh nhỉ? Anh chị cứ tự nhiên nhá, em lên lầu trước. Ừ, cảm ơn em nhá. Nó chạy vội lên lầu, nước mắt nó rơi như mưa. Nó dựa lưng vào cánh cửa phòng mà khóc, khóc đến độ ngồi bệt xuống sàn nhà. Tại sao thế? Tại sao anh không cho nó cơ hội để nó nói rằng nó yêu anh? Tại sao không phải ai khác mà lại là chị Lan? Tại sao ông trời lại cho nó về đây? Sao cho nó gặp anh? Để giờ nó không thể trở lại là một con bé Mi đánh đá như ngày xưa nữa. Không thể vừa hét vừa chỉ vào mặt chồng nó nữa. 9:30 tối, bà Flower. Phòng sao đến trễ thế? Để anh em người ta chờ đợi lâu chết đi được. Ừ, thế thằng Chí đâu? Ôi trời, mày nói đến nó làm gì? Giờ nó đang vi vu cùng vợ đi sắm nhẫn cưới hay cái áo cưới gì đấy. Ủa, nó định cưới cô bé xinh xinh hôm trước thật à? Thằng Minh hỏi mà te tôi như hết sức lực. Ngày hôm qua, Mi nói với tôi là đơn phương với Chí cơ mà. Thằng Chí đâu có yêu con bé. Mà có yêu thì chưa chắc đã thật lòng. Tôi quá hiểu cái tính trăng hoa của nó mà. Làm gì có chuyện đấy. Nó cưới bà Ngọc Lan, siêu mẫu. Mà đợt trước nó lại dẫn bà ấy đi Sapa với tụi mình hết một tuần đấy. Thằng này ngu thế. Con bé kia tươi thế mà chả cưới. Lại đi cưới một con mẹ già về thì làm ăn gì không biết. Thằng Tuấn Ú vừa nhai nhóp nhép miếng kiwi, vừa vỗ đùi chửi lớn. Ai nói mà mày biết thế hả Việt? Chuyện tao cung cấp thông tin mà mày còn phải hỏi. Sáng nay tao mới gặp con Hằng, bạn thân của con Lan. Nó xúng xính quần áo mới, nghe bảo là chuẩn bị đi đám cưới con Lan với thằng Chí mà. Thế khi nào cưới? Hình như là tháng sau hay sao ấy. Thằng Chí cưới Lan thì con Mi thế nào? Ơ kìa, Phong, mày đi đâu đấy? Tao đi ra ngoài gọi điện thoại tí. 5 cuộc gọi và không ai bắt máy. Không bao giờ tôi gọi mà Mi không nghe máy. Tôi điên cuồng chạy vào ba lấy chìa khóa xe, định bụng sẽ chạy thẳng đến nhà thằng Chí hay những nơi nào mà Mi có khả năng đến nhất. Việt, xem cái bọn cùi bắp kia đang ngắt một bông hoa đẹp kìa. Sao mày biết hoa đẹp? Nhìn cái lưng không mà biết xinh hay không xinh à? Mày chỉnh ngắm hoa càng lên cao đấy Tuấn nhở? Chuyện tao mà lại, tao cá, em này là tuyệt thế giai nhân. Mày xem cái lưng nõn ngà, đôi chân thì mịn thế kia, không phải mỹ nhân, chắc cũng học bút sinh. Tụi nó đang sắp kéo được em ấy rồi kìa. Mày tính thế nào đây? Đợi thằng Phong vào rồi tính. Tôi vừa bước vào thì thằng Việt vỗ vai tôi. Phong, nói mày nghe cái này, bên kia có một bông hoa xinh một mình lẻ bóng kìa, quá hái đi. Thôi, nhường tụi mày, tao bận, tao phải đi ngay bây giờ đây. Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn xoay người nhìn theo hướng tay thằng Việt. Không nhìn rõ được mặt cô bé, nên tôi định quay lưng bước đi, thì thằng Minh rú lên. Trời trời trời ơi! Gì thế mày? Mày xem cái tụi mấy thằng đó đang dìu ai ra kìa. Khỏi nhìn cũng biết, cái con thỏ con mềm nhũn kia chứ ai. Không phải, mày nhìn lại đi. Thằng Minh mồm lắp bắp, chỉ tay về phía cái bọn nhà quê kia. Ôi trời ơi, Phong ơi, vợ bé bỏng, à không, người tình bé bỏng của thằng Chí đang bị bọn kia dìu ra kìa. Người nó mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Nó đã uống một mình gần hết một chai XO. Nó cũng không biết nó đang ngồi hay đang đứng nữa. Chỉ thấy thấp thoáng mập mờ một người con trai nào đó đang nói chuyện với nó thì phải. Rồi nó thấy nó dựa vào người đó. Giờ nó thực sự rất muốn nằm ngủ một giấc dài, cho quên hết mọi việc, ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thằng kia, ai cho mày động vào cô gái đó? Chuyện của tao liên quan gì đến mày? Thằng này láo nhỉ, mày biết tụi tao là ai không mà dám nói giọng đấy? Mau thả bạn gái của anh Phong ra, không thì mày sẽ chết mà không lấy được xác đấy. Thằng Tuấn Ú vừa nói, mồm vẫn cắn liên tục mấy miếng dưa. Tao chả cần biết chúng mày là ai, có ngon thì qua đây giành lại bạn gái đi, không thì ngoan ngoãn để tao vui vẻ một đêm với bà xã mày. Thằng Việt nhào đến, đấm vào mặt thằng đều đó. Cả đám kia thấy bạn mình bị đánh thì nhào đến định hội đồng bốn thằng chúng tôi. Thằng Tuấn Ú cũng quẳng luôn đĩa trái cây nhảy vào. Tôi và thằng Minh nhào đến quầy, tóm lấy mấy chai rượu và bắt đầu đập vào tụi dê cụ kia. Chương 20, giả vờ. Chồng bà tràn ngập tiếng hét, tiếng đổ vỡ, tiếng chai thủy tinh va đập. Tuấn Ú bực tức đập thùng thục lên người thằng cầm đầu đang nằm dài trên sàn, người bê bết máu. Thằng Minh kéo Tuấn Ú ra khỏi ba, thằng Việt ra lấy xe, còn tôi thì dìu Mi dậy. Cô bé say đến nỗi không còn biết gì nữa. Đi đâu bây giờ à Phong? Chẳng lẽ đưa Mi về vào giờ này? Chắc thằng Chí cầu đầu chạm tụi mình mất. Ôi, thằng này ngu, mày không đem công chúa xinh đẹp này về cung, chắc ngày mai tụi mày sẽ bị bản dân thiên hạ gán cho tội lợi dụng trẻ vị thành niên đấy. Ờ nhở, thế mày tính sao hả Phong? Thôi, về nhà thằng Chí đi, tao cũng muốn làm rõ việc nó sắp cưới con Lan. Ok, được thôi. 1:30 đêm. Có chuyện gì mà chúng mày đến nhà tao vào giờ này thế? Trả tình yêu bé bỏng lại cho mày. Tuấn Ú ấn Mi vào người thằng Chí. Sao Mi lại ở cùng với tụi mày? Mày còn hỏi à? Mày làm cái quái gì mà để cô ấy ngồi ủ rũ uống gần hết một chai XO trong ba thế? Suýt bị mấy thằng nhảm nhí làm thịt rồi đấy. Mày làm chồng cái kiểu gì thế? Tao không phải chồng cô ấy. Mày đừng mở mồm nói bậy. Thế lần trước thằng nào lớn mồm nói với anh em Mi là vợ tao? Chuyện lần trước là chuyện lần trước, chuyện lần này là chuyện lần này. Vậy tại sao mày cưới Lan? Lại là trò ăn xong rồi bỏ phải không? Tao chưa làm gì cô ấy cả. Chỉ đơn giản là tao không còn hứng thú với loại người con gái đó nữa. Nếu mày quan tâm đến hàng cần thanh lý của tao thì đến đưa cô ấy đi đi, tao cũng chẳng cản đâu. Tôi tức điên lao đến đấm thẳng vào mặt thằng tồi đấy. Thằng Chí tiếp cú đấm của tôi mà không hề đánh trả. Mũi nó bắt đầu rỉ vài giọt máu. Sao mày không đánh trả thằng đều kia? Tao thấy hình như mày quan tâm đến chiếc giày cũ ấy lắm nhỉ. Thế thì đưa thẳng về nhà mày đi, đừng có lượn lờ trước nhà tao và Lan nữa. Người tôi như con thú điên, một phần vì tức, một phần vì tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Mi. Thôi đi Phong, nó thay đổi rồi, nó không còn là anh em của tụi mình nữa đâu. Anh Chí ơi, có chuyện gì mà ồn thế anh? Đấy, vợ tao gọi rồi, tụi mày còn chưa chịu về đi.

I'm living.